Siêu cấp gen, chương 97, kiểm trắc, góc truyện audio.com. Đài kiểm trắc trong suốt bắt đầu bao bọc lại thuốc thử gen lôi xà biến dị. Tản ra từng vòng ánh sáng màu xanh lam, ánh huỳnh quang nhàn nhạt trên người của 10 vị kiểm trắc viên bắt đầu lấp lóe. Để ta tới, Lôi Tuấn cười âm lãnh nói, ta đề nghị các vị nên đến kiểm trắc cùng một lúc. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Kiểm trắc viên cũng có phân cấp bậc, những kiểm trắc viên trước mắt này, vẻn vẹn chỉ là kiểm trắc viên gen cấp F, thực lực của bản thân cũng sẽ không mạnh hơn hắn được bao nhiêu. Cưỡng ép kiểm trắc thuốc thử gen lôi xà, Trần Phong lo sợ là sẽ xảy ra chuyện. Không cần, Lôi Tuấn cười lạnh, nói, ngươi nói rất đúng, ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Hiện tại, ta đang làm bổn phận của chính mình. Đây cũng không phải là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay à. Chấm, ngươi cứ tùy ý, Trần Phong nhịn không được cười nói. Hừ, Lôi Tuấn hừ lạnh một tiếng, dùng câu nói của chính Trần Phong để chế nhạo lại Trần Phong. Hắn cảm thấy rất là hài lòng, về phần thuốc thử gen lôi xà biến dị, hắn thật đúng là không quan tâm. Hắn đã kiểm trắc gen cấp F được 30 năm, có loại gen nào chưa từng thấy qua. Ngay cả gen năm tinh cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Căn bản là không phải sợ. Ong, hào quang trước mắt lưu truyền. Lôi Tuấn tiến vào trạng thái kiểm trắc. Cái gọi là kiểm trắc gen, chính là mô phỏng ra thuốc thử gen để tiến hành kiểm trắc. Dưới cơ sở không làm tiêu hao thuốc thử gen, tiến hành mô phỏng ra trạng thái cùng với hiệu quả của thuốc thử gen, bởi vì toàn bộ quá trình đều được tiến hành trong phòng kiểm trắc. Cho nên sẽ có thiết bị giám sát số liệu, cho nên số liệu càng thêm kỹ càng cùng với chuẩn xác. Mở, Lôi Tuấn dùng năng lực của chính mình tiến hành mô phỏng ra thuốc thử gen lôi xà biến dị. Ong, hết thảy màn sáng bên trong phòng kiểm trắc sáng lên, hình thành một hình ảnh hư ảo. Ở trên đài kiểm trắc, cái bình thuốc thử gen lôi xà biến dị kia đang lơ lửng trên không trung. Đây chính là hình ảnh do Lôi Tuấn mô phỏng ra, giống như đúc với thuốc thử gen lôi xà biến dị trong hiện thực. Mà sau đó, hắn sẽ mô phỏng cách sử dụng, oanh, hắn trực tiếp dẫn nổ, gen lôi xà hóa thành một vầng sáng rồi biến mất. Chỉ như vậy thôi sao? Lôi Tuấn nhìn thấy màn hình số liệu không có một chút phản ứng nào. Nói, loại gen rác rưởi này, oanh. Một tia chớp to lớn hình rắn từ trong không trung giáng xuống. Thế giới tinh thần vững chắc của Lôi Tuấn nháy mắt gần như sụp đổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn động. Oanh, các màn sáng bỗng nhiên nổ tung. Phốc, Lôi Tuấn phun ra một ngụm máu. Bỗng nhiên bay rớt ra bên ngoài. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Tít tít tít, đài kiểm trắc ở giữa điên cuồng lấp lóe. Chuyện gì đã xảy ra? Tâm thần của tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt. Lôi tiền bối, sắc mặt của mọi người đại biến, vội vàng đỡ hắn lên. Đích đích, hồng quang vẫn còn đang lóe lên. Trong nháy mắt đó, những thiết bị mà Lôi Tuấn sử dụng để kiểm trắc toàn bộ đều đạt tới hạn mức cao nhất. Làm sao có thể, Lôi Tuấn không thể tin nổi nhìn bình thuốc thử gen lôi xà biến dị trên đài kiểm trắc. Tự lẩm bẩm, uy lực của cái thứ này. Cái này căn bản không phải là thuốc thử gen lôi xà. Dĩ nhiên không phải là thuốc thử gen lôi xà. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Nói, đây chính là thuốc thử biến dị. Ngươi ngu xuẩn đến mức sau khi nhìn thấy tinh thần lực tiêu hao tăng lên. Uy lực của thuốc thử gen lôi xà biến dị sẽ không biến hóa hay sao? Thế nhưng mà trên miêu tả rõ ràng cũng chỉ viết là thương tổn to lớn. Lôi Tuấn cảm thấy sụp đổ, 101 điểm thuộc tính và 1000 điểm thuộc tính cũng đồng dạng là cấp E, ngươi cảm thấy sẽ giống nhau sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Sắc mặt của Lôi Tuấn trở nên tái xanh, không nói nổi ra lời. Tiếp tục chứ, Trương Vĩ ở một bên cười nói. Hay là đổi một người khác? Ta, Lôi Tuấn lúc này đã minh bạch. Bình thuốc thử gen lôi xà biến dị này tuyệt đối không tầm thường. Hắn đã từng khảo nghiệm qua một lần thuốc thử năm tinh đặc thù. Vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng mà bình thuốc thử biến dị 4 tinh này, thế mà có thể khiến cho thế giới tinh thần của hắn trực tiếp sụp đổ. Thứ này, phi thường cường đại, đây là một khắc mang tính lịch sử. Đây là một loại gen biến dị mới. Hắn vẫn muốn tham gia kiểm trắc, cho dù có phải xin lỗi Trần Phong. Nhưng mà, hiện tại thế giới tinh thần của hắn đã sụp đổ, ít nhất trong vòng 3 ngày. Căn bản là không có cách nào tiếp tục kiểm trắc. Vì sao vừa rồi Trần Phong khuyên nhủ mình lại không nghe? Lôi Tuấn cảm thấy hối hận. Tiểu Lưu, chúng ta tới. Trương Vĩ cười lạnh, nhìn về phía một vị kiểm trắc viên khác. Được, người này cùng với các vị kiểm trắc viên khác đều cảm thấy kích động. Đây chính là quá trình kiểm trắc một loại thuốc thử gen 4 tinh cường đại. Một khi xác nhận được giá trị, sau này khi những người khác tiến hành học tập, đều có thể thấy phần báo cáo kiểm trắc này. Mà những người kiểm trắc trên danh sách, chính là bọn hắn, ong, 9 người cùng nhau xây dựng một thế giới kiểm trắc. Về phần Lôi Tuấn, lúc này làm gì có ai có tâm tư quản hắn. Soạt, thuốc thử gen lôi xà biến dị được mô phỏng lại một cách cẩn thận. Nổ tung ở trong hư không? Một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch mọi thứ. Thế giới tinh thần của 9 người rõ ràng ổn định hơn một người rất nhiều. Nhanh chóng ổn định trở lại. Mà các loại thiết bị đo đạc số liệu cũng điên cuồng tăng lên. Chỉ số tinh thần, chỉ số bạo phát, cường độ công kích, tốc độ phản ứng, đủ loại số liệu hiện ra. Mà cuối cùng, 9 vị kiểm trắc viên cũng kích động cho ra kết luận cuối cùng, gen tên, gen lôi xà. Không biết, loại hình gen, biến dị, tinh thần tiêu hao, 20 điểm, uy lực, một kích toàn lực của gen chiến sĩ cấp E đỉnh phong. Giá cả ước định, 1 triệu nguyên, 1 triệu, kết quả cuối cùng vừa ra, Trương Vĩ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Phong trước kia ít giá 1 triệu nguyên. Là ăn nói lung tung, nhưng không ngờ được, thế mà thật sự có giá trị 1 triệu nguyên. Tuy nhiên ngẫm lại cái uy lực kinh người vừa rồi, hắn cũng cảm thấy không sai. Loại đồ vật có cấp bậc này, tuyệt đối có giá trị như thế. Còn có thể tiếp tục được chứ? Trần Phong cười cười nhìn về phía mấy vị kiểm trắc viên. Có thể, 9 người điên cuồng gật đầu như dã tỏi. Nói đùa, thời cơ như thế này sao có thể bỏ lỡ? Về sau, bọn hắn chính là người đã viết báo cáo kiểm trắc gen lôi xà biến dị. Bọn hắn mặc dù thường xuyên có thể nhìn thấy các loại gen mới. Thế nhưng gen rác rưởi lại chiếm đa số. Loại cực phẩm gen này, rất ít khi gặp được. Gen lôi xà biến dị đã như thế này. Cái gen kế tiếp kia, bọn hắn ngẫm lại liền cảm thấy động tâm. Tại sao có thể như vậy? Lôi Tuấn lạnh cả người. Một cơ hội tốt như thế, vì cái gì hắn lại không được tham gia? Lần này hắn chính là tổ trưởng của tổ kiểm trắc, hắn chính là người cầm đầu a. Vì cái gì 9 người khác đều có thể được ghi vào danh sách kiểm trắc? Chỉ có một mình hắn là bị đẩy ra bên ngoài. Cách chương.